Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 638, đều mang tâm tư. Ta cho là ngươi rất yêu quý mạng của mình. Tiền Thương Nhất trong lòng nổi lên ý động thủ. Dù sao hiện tại Định Đài Trấn khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Như vậy nhường Định Đài Trấn loạn hơn một ít cũng không sao. Loạn, liền có cơ hội, với lại. Tuy là tàu hành chi phong thành, nhưng chính hắn chắc chắn sẽ không bồi Định Đài Trấn đến một khắc cuối cùng. Đây cũng là có thể thấy được sơ hở. Một phen suy nghĩ về sau, Tiền Thương Nhất tay phải bắt đầu dùng sức. Tại cuối cùng này một khắc, Triệu Toàn Thuận lựa chọn thỏa hiệp. Hoặc là nói, hắn nguyện ý cạn kiệt hết thảy đến bảo vệ mạng của mình. Đại hiệp, ta nghĩ đến, hắn kinh hô một tiếng. Bất quá chỗ cổ dao găm nhường hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là dùng ánh mắt ra hiệu. Triệu Mỗ có nghe một bổ khoái nói lên. Hôm qua có một người xa lạ tiến vào phủ nha. Chắc hẳn đại hiệp muốn tìm người chính là hắn. Chỉ là người này đến tột cùng là ai chỉ có Tào Chi Phủ biết. Triệu Toàn Thuận tốc độ nói thật nhanh. Hắn ước gì đem trong lòng nói hết ra. Hôm nay phủ nha đã thiết hạ mai phục, tại tàu hành chi rời đi Định Đài Trấn phía trước, một ngày cũng sẽ không thư giãn. Tiền Thương Nhất ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Cái này, Triệu Mỗ cũng không rõ ràng. Triệu Mỗ chỉ là cái làm việc vặt. Triệu Toàn Thuận cảm giác tự mình cõng sống lưng phát lạnh. Giống như mình đã là dã thú trong mắt con mồi. Chỉ cần có bất kỳ sai lầm, đều sẽ để cho mình táng thân ở chỗ này. Hắn nhãn châu xoay động, sinh lòng một kế. Đại hiệp, nếu như ngài có thể tha Triệu Mỗ một mạng, tiểu nhân nguyện ý trợ giúp đại hiệp. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Triệu Toàn Thuận một mực tại quan sát Tiền Thương Nhất động tĩnh. Thấy người sau không có động thủ, hắn tiếp tục chính mình lời nói mới rồi. Không dối gạt đại hiệp, kỳ thật Triệu Mỗ cũng phi thường không hiểu Tào Chi Phủ làm phép. Hiện tại liền xem như một con chó đều có thể nhìn ra Định Đài Trấn đang nháo quỷ. Có thể Tào Chi Phủ thế mà còn hạ phong thành mệnh lệnh. Trong này không có mở ám Triệu Mỗ là không tin. Thú vị, ngươi một sư gia thế mà giúp thích khách làm việc. Tiền Thương Nhất châm chọc một câu. Người A, còn sống không phải là vì ăn cơm sao? Nếu như mệnh đều muốn không có, đâu còn quản được khác. Triệu Toàn Thuận thở dài. Đối với hắn mà nói, những lời này chưa hẳn không phải hắn lời thật lòng. Định Đài Trấn không ít người, muốn ngồi bên trên hắn vị trí này người tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Nếu như không phải hắn thường xuyên hiếu thuận Tào Chi Phủ, hoặc là sư gia liền không họ Triệu. Hai người kia, giúp ta cầu xin tha. Đã người trước mắt như vậy thức thời, Tiền Thương Nhất cũng thu hồi sát tâm. Hắn không lo lắng Triệu Toàn Thuận có cái gì ý đồ xấu. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Triệu Toàn Thuận. Hắn lo lắng chính là Triệu Toàn Thuận giống một khối ngoan cố không thay đổi tảng đá. Từ đầu đến cuối đều đứng tại chính mình mặt đối lập. Không biết đại hiệp nói chính là. Chấm ngoặc kép, Triệu Toàn Thuận trừng mắt nhìn. Ồ, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Ta hiểu, kia là tự nhiên. Triệu Toàn Thuận trên mặt một bộ lấy lòng biểu lộ. Người nhìn bên kia là cái gì? Tiền Thương Nhất chỉ Triệu Toàn Thuận sau lưng. Triệu Toàn Thuận sửng sốt một chút. Lập tức hiểu ý. Tiếp theo mới chậm ung dung quay đầu. Điểm nhẹ. Triệu Toàn Thuận mới vừa ở trong lòng nói xong. Liền mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh. Trở lại chỗ ở. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường nhớ lại một cái chính mình đêm nay làm sự tình. Xác định chính mình sẽ không bại lộ thân phận về sau mới an tâm đi ngủ. Dựng thẳng ngay, sự tình gì đều không có phát sinh. Quan phủ thậm chí đều không có hướng ngoại công bố bắt lấy thích khách tin tức. Toàn bộ Định Đài Trấn cùng thường ngày. Lúc này, phủ nha bên trong, Triệu Toàn Thuận chính gõ vang Tào Hành Chi cửa phòng. Tào đại nhân, ai? Triệu Toàn Thuận, tiến đến, Triệu Toàn Thuận đẩy cửa ra. Vào cửa liền thấy được Tào Hành Chi tại đùa bỡn đồ cổ. Đối mặt Triệu Toàn Thuận, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ. Triệu sư gia có chuyện gì? Tào Hành Chi đem trong tay thưởng thức nghiên mực thả lại chỗ cũ. quay đầu nhìn Triệu Toàn Thuận. Có một chuyện, Toàn Thuận thực sự không rõ. Đại nhân đã bắt lấy kia hai tên thích khách. Vì sao chỉ đem bọn họ nhốt tại nhà giam? Sao không thẩm vấn một phen? Hoặc là, có thể có chỗ phát hiện. Triệu Toàn Thuận có chút cúi đầu. Phát hiện cái gì? Tào Hành Chi đi đến ghế bành bên cạnh. Triệu sư gia ngồi trước đi. Tạ đại nhân, Triệu Toàn Thuận cúi đầu. Triệu sư gia ngươi ngày bình thường có thể rất khôn khéo. Thế nào hôm nay giống như chấm ngoặc kép, Tào Hành Chi tay phải gõ nhẹ một cái bàn. Đại nhân quá khen rồi. Toàn Thuận kia so được với đại nhân. À, Triệu sư gia ngươi đây là tại khen bản quan đâu. Còn là châm chọc bản quan. Tào Hành Chi giọng nói đại biến. Triệu Toàn Thuận sau khi nghe được không loạn chút nào. Toàn Thuận đương nhiên là khuếch đại người. Ngữ khí của hắn phi thường thành khẩn. Tào Hành Chi sau khi nghe được, sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn nhìn dưới mặt đất, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Triệu sư gia, gần đây sẽ có một ít người thức thời tới cửa. Ngươi giúp ta sàng chọn một phen. Tào Hành Chi đem thân thể xích lại gần một chút. Không biết tiêu chuẩn vì sao. Triệu Toàn Thuận biết rõ còn cố hỏi. Triệu sư gia tự hành phán đoán là được. Tào Hành Chi trả lời ngay. Lúc này, ngoài cửa có thanh âm truyền vào. Là thủ vệ bổ khoái. Đại nhân, Phùng Bồ cầu kiến. Tào Hành Chi không có trả lời. Mà là lẳng lặng mà nhìn xem cách đó không xa đồ cổ. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhìn thấy tình cảnh này. Triệu Toàn Thuận đứng lên. Đại nhân, kia Toàn Thuận gấp đi trước. Hắn đi ra ngoài cửa. Đi hai bước về sau. Hắn lại ngừng lại. Tiếp theo quay đầu cung kính hỏi. Đại nhân, Toàn Thuận có một chuyện không biết. Vì sao ngài muốn hạ phong thành lệnh? Trước mắt, định đài trấn bên trong. Sợ có yêu nghiệt quấy phá. Chấm ngoặc kép, không nên hỏi. Cũng không nên hỏi. Tào Hành Chi nhìn Triệu Toàn Thuận một chút. Không khí trong phòng lập tức khẩn trương lên. Ngoài cửa bổ khoái lại kêu một tiếng. Triệu Toàn Thuận mượn sườn núi xuống lừa. Mở cửa ra. Đi ra cửa sau lại đem cửa đóng lại. Hắn đối bổ khoái nói. Tào đại nhân có chuyện quan trọng xử lý. Sau này loại chuyện này. Cho ta biết là được. Phải. Bổ khoái nào dám lắm miệng. Phùng Bồ là định đài trấn tam đại phú thương một trong số đó Phùng gia người. Phùng gia gia nghiệp chủ yếu tại vận chuyển phương diện. Ngày bình thường đều theo lúc tiến cống. Hôm nay tới đây tuyệt đối không phải là vì phổ thông chuyện. Lại liên tưởng lên phong thành một chuyện. Phùng Bồ muốn chính là cái gì liền vô cùng sống động. Đi tới bên cạnh phòng. Triệu Toàn Thuận gặp mặt liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phùng lão gia hôm nay thế nào có nhã hứng đến phủ nha. Cái này, Triệu sư gia, chấm ngoặc kép, Phùng Bồ là một tên tuổi chừng 40 nam tử trung niên. Bóng loáng đầy mặt, Tào đại nhân đâu? Tào đại nhân ngay tại xử lý chuyện quan trọng, không có thời gian tiếp khách, cho nên nhường Triệu mỗ đến đây. Nói xong, Triệu Toàn Thuận ngồi xuống ghế. Phùng Bồ, ngươi là người thông minh. Phùng Bồ minh bạch Triệu Toàn Thuận ý tứ. Trải qua ngôn ngữ về sau, Phùng Bồ liền đi thấy Tào Hành Chi. Sau nửa canh giờ, Phùng Bồ cầm có quan phủ công ấn thông hành điệp văn rời đi phủ nha. Mổ gà lấy trứng. Xem ra, ta cũng phải vì chính mình chuẩn bị đường lui. Triệu Toàn Thuận núp trong bóng tối lắc đầu. Thầm nghĩ nổi lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Đêm qua cưỡng ép ta thích khách trên người không có trộm phỉ khí. Cùng trong ngục giam hai người hoàn toàn khác biệt. Này hai nhóm người chỉ sợ chưa chắc là cùng một bọn. Người kia chẳng qua là muốn dùng hai người khác coi như chướng nhãn pháp. Như thế nói đến, hoặc là có thể lợi dụng một hai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.